Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 331, bình giấm chua. Ngươi, ngươi lỏng ra, nam tử trên mặt hiển hiện ra kinh hoàng, mới vừa rồi còn đang nói người khác nói xấu, bây giờ chính chủ tựu ra bây giờ trước mắt, lúng túng có thể tưởng tượng được. Nhưng nam tử kinh hoàng là có thể xuất ra một tỷ nhân. Ta là Trương Văn Vũ. Ta nhớ ngươi nên nghe nói qua tên ta. Nghe vậy Trương Bân buông lỏng nam tử cổ tay cười nhạt nói. Cười ở nam tử xem ra nhưng là hướng đầy âm trầm đáng sợ. Không nhịn được dùng mình một cái. Ngươi, ngươi nghĩ làm gì? Nam tử cố làm trấn định. Nhưng không ngừng run rẩy chân đã sao bán đứng hắn. Trương Bân trong mắt khinh bỉ nhìn một cái không sót gì. Nhưng hắn vẫn là đắc tội Thượng Quan Tuyết. Như vậy sự kiện thì sẽ không thể đơn giản giải quyết. Ngươi mới vừa nói Phượng Hoàng không bằng Long Đằng. Còn nói muốn mời vị nữ sĩ này uống cà phê. Còn nói để cho hắn đi ngươi nơi đó làm việc. Bằng hữu lời này Đoan Mộc Hiên ở chỗ này của ta cũng không dám nói ẩu nói tả. Một mình ngươi tiểu tiểu cao quản có bản lãnh này. Xem ra ta phải cùng Đoan Mộc Hiên nói chuyện một chút. Trương Bân nói xong không để ý nam tử phản. Ứng, gọi đến một cái mã số. Ta nghĩ muốn một chút Đoan Mộc Hiên dãy số. Càng nhanh càng tốt, tiền ta gọi cho ngươi. Cúp điện thoại sau khi đem chuyển tiền ghi chép trả lại cho nam tử nhìn một cái. Rất nhanh màn hình điện thoại di động sáng lên, một nhóm số xuất hiện ở Trương Bân tin nhắn bên trong. Uy, gọi thông sau khi đối diện truyền tới thanh âm trầm thấp. Đoan Mộc huynh đã lâu không gặp a, gần đây như vậy được chưa? Trương Bân cười nói, còn cố ý mở khuếch đại âm thanh. Đoan Mộc Hiên yên lặng hồi lâu mới cười trả lời, hiếm thấy Trương huynh trong lúc bận rộn nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Không biết có chuyện gì a hát. Chuyện lớn không có, bất quá chuyện nhỏ có một chút. Công ty của các ngươi có một cái cao quản, lại đùa bỡn ta môn ra lão bản, còn vừa vặn để cho ta đụng phải rồi. Lão bản ta muốn mạng hắn, ngươi nói ta nên làm thế nào a? Trương Bân tựa như cười mà không phải cười đáp lại, ông chủ ta sai lầm rồi, ta không nên làm như vậy. Ông chủ mau cứu ta đi. Nam tử nghe một chút tâm lý hoảng hốt, vội vàng khổ khổ hướng về phía điện thoại cầu khẩn. Đây là ta không làm tròn bổn phận. Từ giờ trở đi hắn không phải là công ty của ta, nhân ngày mai sẽ phát luật sư hàm khởi tố hắn. Đoan Mộc Hiên yên lặng sau nói. Trương Bân hài lòng gật đầu một cái. Ngoài miệng quả thật nói. Đoan Mộc huynh như vậy không tốt đâu. Lại nói thế nào cũng là công ty của các ngươi cao quản. Cứ như vậy khởi tố người khác sẽ để cho khác cao quản có ý kiến đi. Thượng Quan Tuyết hướng về. Phía Trương Bân thụ một ngón tay cái. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy được tiện nghi còn khoe tài nhân. Càng làm cho Thượng Quan Tuyết tụ đức kỳ quái là. Suy nghĩ một chút kiêu căng khó thuần Đoan Mộc Hiên lại lựa chọn thỏa hiệp. Trương huynh vui vẻ là được rồi. Còn có chuyện khác tình a hát. Đoan Mộc Hiên cười một tiếng. Tử còn không có đem mới vừa rồi sự tình để ở trong lòng. Không có. Ta muốn an bài ông chủ hành trình. Ngoài ra xin Đoan Mộc huynh báo cho biết ngươi một chút chuẩn em rể. Tương lai còn dài. Nói xong không đợi Đoan Mộc Hiên nói nhiều chút cái gì mới là lạ điện thoại. Sau đó đem Đoan Mộc Hiên dãy số block. Có cần phải như vậy tuyệt a hát. Thượng Quan Tuyết khẽ cười một tiếng. Trong mắt đều là hài lòng. Ngươi vui vẻ là được rồi. Trương Bân gật đầu một cái. Nhìn về phía thất thần chán nản nam tử nói. Có vài người ngươi không đắc tội nổi. Nếu không phải ngươi là Đoan Mộc Hiên nhân. Bây giờ ngươi còn có thể hay không thể đứng đều là một ẩn số. Nam tử khi phản ứng lại sau khi Trương Bân đã mang theo Thượng Quan Tuyết rời đi, tới hạ chỉ có chỉ trò trò mọi người. Thượng Quan Tuyết ngồi ở trên xe taxi nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh đảo. không trách ngươi không muốn trở về đi. Cùng Thiên Châu trung tâm so với, gờ nhưng là ô yên trướng khí. Trường Bân biết Thượng Quan Tuyết ý hữu sở chỉ, cười khổ nói, đều là bị buộc bất đắc dĩ. Ta chuẩn bị hết năm trở về, dù sao còn có hàng năm thịnh hội. Bất quá ngươi đã đến rồi lời nói, cũng sẽ không vội vã trở về. Hàng năm thịnh hội ngươi dám không đi trở về. Mặc dù biết Trương Bân là đùa giỡn, nhưng nghe đến đã biết A Hát có phân lượng vẫn không khỏi có chút vui vẻ. Ta ở đâu nơi đó chính là thịnh hội. Trương Bân cười một tiếng lãnh đạm không nói ra kiêu ngạo. Ngươi thì khoác lác đi, cẩn thận kia thiên nghiêu ra bay lên trời ngươi sẽ khóc đi. Thượng Quan Tuyết trắng Trương Bân liếc, mắt khinh bỉ nói, Trương Bân cười hắc hắc không có nói nhiều cái gì, cùng với lải nhải không ngừng tranh luận, chẳng cuối cùng thật đập mặt, bầu không khí dần dần bắt đầu trầm muộn, Thượng Quan Tuyết có chút không thích ứng, tìm đề tài tùy ý trò chuyện, xe ngươi đây, màu trắng bảo mã rất đẹp, Thượng Quan Tuyết đột nhiên nói. Xảy ra tai nạn xe cộ không có. Trương Bân tùy ý nói, cũng không muốn nhắc kia đoạn trí nhớ, nhưng Thượng Quan Tuyết nghe một chút xảy ra tai nạn xe cộ, trên mặt lập tức khẩn trương. Lúc nào sự tình, ngươi tại sao không nói cho ta? Trương Bân có chút bất đắc dĩ, liền phản ảnh này hắn dám nói cho A Hát, này cũng đã qua vậy thì thời gian dài còn khẩn trương có phải hay không? Nếu như xảy ra chuyện ngày đó vẫn không thể khẩn trương đến ngất đi. Chuyện nhỏ, ngươi không thấy ta còn nhảy nhót tưng bừng A Hát. Trương Bân lạnh nhạt nói. Thượng Quan Tuyết u oán nhìn Trương liếc mắt không có nói nhiều cái gì. Trương Bân gãi đầu một cái không hiểu vốn đang thật tốt nói thế nào biến sắc mặt thì trở nên mặt. So với âm tình bất định khí trời còn phải phức tạp. Bất quá cũng may là hiếm thấy thanh tĩnh, Trương Bân cũng vui vẻ thanh nhàn, cho đến biệt thự sau khi, Thượng Quan Tuyết kinh ngạc nói, bây giờ ngươi sống đến mức như vậy tốt, không phải là làm cái gì phạm pháp làm ăn chứ, ngươi còn có thể nghĩ tới ta trụy lạc một chút A Hát. Nếu như ta thật phạm pháp cho ngươi buôn bán vốn nhưng là phải xảy ra vấn đề lớn nha. Thượng Quan Tuyết lúc này mới yên tâm đứng lên, không thể không nói Trương Bân đưa tiền nhưng là giúp Thượng Quan Tuyết bận rộn. Hơn nữa Đoàn Mộc Hiên bởi vì Vũ Hầu Mộ rời đi đoạn thời gian đó long đằng như rắn không đầu. Cho dù có Đoàn Mộc Hiên lưu lại bố trí hay lại là không chống cự nổi Thượng Quan Tuyết kim tiền thế. Công, nhất cử mở ra cục diện, trải qua tráng sĩ cắt cổ tay hành động vĩ đại sau khi... Phượng Hoàng hoàn thành dục hỏa trọng sinh, chủ yếu xử lý điện ảnh cùng hoạt náo viên liên quan sản nghiệp. Cũng bởi vì Trương Bân danh tiếng hấp dẫn một loại tiểu hoạt náo viên gia nhập. Trong lúc nhất thời Phượng Hoàng dần dần có ban đầu huy hoàng bóng dáng. Nhưng chính là vào lúc này sau khi Phượng Hoàng lại đột nhiên thay đổi chú ý. Đem thật vất vả dọn về tới cục diện hoàn toàn buông tha. Chuyển hướng cạnh tranh kịch liệt hơn, thị trường lớn hơn Thiên Châu trung tâm, ở chỗ này Phượng Hoàng đã không còn thập đại tư bản. Dù sao G thuộc về Thiên Châu, mà Thiên Châu trung tâm hàm kim lượng không chỉ là dùng kim tiền có thể cân nhắc. Này một động tác ai cũng ta muốn phát dự liệu sẽ phát sinh cái gì hiệu quả. Thế cũng được rồi, buôn bán học viện vừa dục hòa trọng sinh sau khi tân một cái khóa đề. Mà khi Trương Bân hỏi ra sự nghi ngờ này sau khi chỉ nghe Thượng Quan Tuyết nhàn nhạt nói, còn không phải là bởi vì ngươi, vỗ mông một cái chạy trốn gờ dưới đất thế lực phát điên tìm ngươi. Không tìm được bắt đầu tìm ta nói chuyện, ngươi tình nhân nhỏ càng là ba ngày hai đầu tới một chuyến. Nói tới chỗ này Thượng Quan Tuyết, giọng chua sở sở, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.